Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 104 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ngoại Tông. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn nếu ai có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức ở phía dưới, Viettelpay, Zalopay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng gì đó, Lát có dán ở dưới đây. Mọi người ủng hộ cho Lát nha. Với lại ai có lòng thì giới thiệu bạn bè cùng xem cho nó vui. Cái bộ Cầu Ma này công nhận đọc nó hơi vắng người xem thiệt. Đọc bộ Cầu Ma mà người ta tưởng đâu truyện ma, người ta không dám nghe mới ác chứ. Ngoài tại Linh Tông, oán khí lượn lờ khiến từ xa nhìn còn đỡ, nhưng nhìn gần thì là một mảnh mơ hồ, như có quỷ khóc sói tru vang vọng, thanh âm sắc nhọn đủ khiến cho người lần đầu tới đây tinh thần rung động. Hai người mang tu minh trở về, năm đó bái vào sơn môn này cũng giống như vậy. Giờ họ bay đi thì nhìn khuôn mặt vốn tái nhợt của tu minh, xem tưởng thành sợ hãi, cho nên không nghi ngờ hắn mà im lặng không nói gì. Hai người lao nhanh, vòng quanh ngoài núi tại Linh Tông vài vòng rồi hướng đến chân núi. Khi đáp xuống một gốc sơn môn thì sơn môn to lớn cũng là màu đen, toát ra cảm giác âm trầm, dường như có vô số oan hùng vòng quanh bốn phía, nhào hướng kẻ muốn đi qua đây. Người mang tu minh đến biểu tình như thường, không thèm để ý những oan hùng, kẹp hắn đi tới mấy bước. Đạp qua sơn môn, xuất hiện ở trước mặt ba người là đường lớn đi thẳng tới đỉnh núi. Hai bên đứng nhiều pho tượng đen, mỗi bức tượng cực kỳ dữ tợn, toát ra khí âm trầm, còn là nơi ngưng tụ oan hùng. Đi lên con đường không lối về này là bước vào tại Linh Tông. Tiểu tử nè, có nghe thấy những tiếng gào thê lương không vậy? Người kẹp tu minh liếc hắn, nửa cười nửa không nói. Tại đây mà nếu chúng ta thả tay ra hả? Để ngươi mà tự đi lên á, thì e rằng chưa đi được mấy bước đâu, sẽ bị những oan hồn nơi đây kéo lấy, rồi trở thành một trong số chúng luôn á. Một đệ tử tại Linh Tông khác lạnh lùng nói, bỗng nâng tay phải ứng pháp quyết mạnh vung trước mặt. Cái vùng này chỉ thấy con đường núi khác đi, nhìn như là giống nhau nhưng mà rất nhiều bóng dáng đếm không hết. Bóng dáng có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy quần áo tả tơi hoặc người đẫm máu, đang giãy giụa gào thét ở giữa đường. Có không ít nhìn ba người tu minh biểu tình dữ tợn như tùy thời nhào đến. Hai bên đường tồn tại vô số oan hồn như vậy, từng con vươn tay ra như muốn chụp ba người kéo vào vậy. Hoàng Ngân đi tới tại Linh Tông, tại chỗ này người sẽ biết cái gì là địa ngục, cái gì là khủng bố đó. Hai đệ tử tại Linh Tông mang tu minh đến đây nhìn nhau cười. Bước nhanh, kẹp tu minh dọc theo con đường núi mà đi. Một đường đi qua, bốn phía oan hùng nhanh chóng tránh né như là rất sợ họ, không dám tới gần chút nào. Thậm chí có một số oan hùng vì tránh né không kịp, bị đệ tử tại Linh Tông đang kẹp tu minh đến gần, phát ra tiếng hét không thanh âm, sau đó thì oan hùng tự nổ tung. Bọn chúng thà như vậy chứ không muốn đụng chạm đến đám người tu minh. Càng đừng nói những oan hùng vươn tay hai bên đường núi. Ba người đến gần thì bọn chúng như thấy thứ gì khủng bố mà co rụt lại hết. Tri sư huynh à, những oan hùng này có gì đó không đúng nha. Lúc trước chúng ta về sơn môn, chúng nó không có giống như vậy. Trong hai đệ tử tại Linh Tông mang tu minh đến đây, người họ Tả nhíu mày, trầm giọng nói. Đúng vậy, bình thường chúng thấy người, mặc kệ chúng ta có phải người tại Linh Tông hay không thì đều nhạo lên. Ta nhớ lúc những lão tổ tông môn chúng ta đi ra thì chúng mới e sợ tránh đi. Nhưng mà ngày hôm nay thì... Người đàn ông họ Trương kẹp tu minh cũng thắc mắc nói. Hai người khó hiểu, do dự, đi càng nhanh, mang theo tu minh lao đến giữa núi. Tu minh một đường im lặng, hắn nhìn ngọn núi, xem nhiều đại điện màu đen ở trên núi, và những người bị treo ở trên đại điện, thậm chí bầu trời đôi khi xẹt qua cầu vồng cũng ảnh ngược trong mắt tu minh. Người man tộc tại sao có thể tu tiên? Đây là thắc mắc của Tu Minh về Tà Linh Tông. Tiến lên không bao lâu, Tu Minh thấy cách sườn núi không xa có một gã đàn ông cao hơn mét, nửa thân để trần cõng một cái sọt to, từng bước một từ trên núi xuống. Gã đi mấy bước sẽ thò tay vào cái sọt, lấy ra một ít thịt nát rải. Những thịt nát này có từng lũ khối đen, khi chúng nó rơi xuống lập tức bị lũ oan hùng nhào tới nuốt. Gã đàn ông mặt rất hung tợn, đặc biệt trên mặt có vài cái vết sẹo trông thấy mà ghê người. Khi ba người Tu Minh nhìn gã thì gã cũng trông thấy hai người Trương Tả. Gã nhếch miệng cười, nụ cười khiến cho những vết sẹo trên mặt gã cũng vặn vẹo theo, giống như mặt gã có 4-5 cái miệng cùng cười, trông rất là khủng bố. Dù là hai người Trương Tả thì hiển nhiên thấy nụ cười này không mấy quen, vội đứng một bên mà tránh đường. Kính chào Sơn Sư Huynh. Hai người cung kính chắp tay nói. Gã đàn ông tới gần, Tu Minh thấy trong mắt gã chỗ con ngươi có ánh đỏ, nếu nhìn thẳng gã thời gian lâu sẽ thấy rất khó chịu. Tại sao mang người ngoài đi tới tông môn vậy? Gã đàn ông tiến lên, từ trong sọt túm lấy cái đống lớn thịt nát rải bên cạnh, khiến cho đám oan hùng bất chấp tất cả. Dạ thưa Sơn Sư Huynh, người nãy là Triệu trưởng lão khiến cho hai chúng ta xuống núi thu giúp vậy, là người họ Trần, em trai của sư đệ Trần Đại Hỷ. Người đàn ông họ Trương kẹp Tu Minh lập tức nói. Trần Đại Hỷ hả? Gã đàn ông liếc mắt nhìn Tu Minh, vẻ mặt lộ nụ cười quái dị, tay phải thò vào cái sọt, túm ra cái khối thịt nát đưa cho Tu Minh. Thì ra là Trần sư đệ, không có lễ gặp mặt gì, khối hồn thịt này tặng cho ngươi nè. Trương Tả ở bên cạnh thấy như vậy, lộ ra vẻ hâm mộ. Tu Minh lồng mấy động, nhận lấy khối thịt, chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông. Cảm ơn sư huynh. Không cần cảm ơn đâu, khối hồn thịt này mặc kệ ngươi cho ăn hồn nào ăn, sẽ khiến cho nó làm một việc giúp cho ngươi. Vật này chỉ đệ tử nội môn mới có được thôi, người ngoài không thể có đâu. Ngươi cần quý trọng đó, nếu có thể sống qua 7 ngày rồi cảm ơn cũng không muộn. Gã đàn ông âm trầm cười, không để ý Trương Tả mà đi xuống núi. Mãi đến khi gã đi xa, ánh mắt người đàn ông họ Trương rơi vào thịt nát trong tay Tu Minh. Người đàn ông họ Tả bên cạnh mắt chợt lóe. Tu Minh nhìn biểu tình của hai người, thầm cười lạnh. Người Tà Linh Tông chẳng những âm tà, càng không cấm nội đấu. Hôm nay hắn mới đến đây mà thấy sự tính kế rồi. Gã đàn ông họ Sơn tặng hắn khối thịt nát, hiển nhiên nghe cái tên Sơn Sư Huynh rồi mới quyết định. Xem biểu tình hình như có thù hận gì sâu cùng với Sơn Sư Huynh. Xem thì như tặng hắn cái món đồ. Thực ra nếu hắn thực sự là thiếu niên 12-13 tuổi, không có chút tu vi, trước lòng tham này, xem biểu tình của Trương Tả thì e rằng chung xuống mầm họa. Sơn Sư Huynh sao? Đại ca của tên Hề Nhi, ở Tà Linh Tông này ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Khiến trưởng lão họ Triệu chỉ định muốn người nhà ngươi đến, rồi gã đàn ông họ Sơn tu di sơ kỳ manh hùng tính kế ta như vậy. Tu Minh thầm lắc đầu, không đợi Trương Tả nói cái gì, đã đưa miếng thịt cho người đàn ông họ Trương kẹp mình. Trương Sư Huynh, vật này ta không có dùng, xin Trương Sư Huynh nhận lấy cho. Người đàn ông họ Trương cười ẩn ý, không chút khách sáo mà cất vào. Liếc người đàn ông họ Tả, ánh mắt hai người mới lóe hung ác giờ tan biến, nhìn Tu Minh thì có khen ngợi. Trần sư đệ tuổi còn nhỏ mà hiểu lấy hay bỏ, không tệ đó. Người đàn ông họ Tả lạnh lùng nói. Hai vị sư huynh, mới nãy Sơn Sư Huynh là ai vậy? Tu Minh lập tức dò hỏi. Hắn là đệ tử nội tông, chúng ta là ngoại tông thôi nên không giống nhau. Người nhớ cho kỹ đó, đệ tử ngoại tông không cấm nội đấu. Nhưng mà nếu gặp đệ tử nội tông thì phải cẩn thận, bởi vì đệ tử nội tông giết người không sao cả. Nhưng mà nếu người tổn thương đệ tử nội tông thì thành vấn đề lớn. Người đàn ông họ Trương hình như vì nhớ cái khối hồn thịt nên nhắc nhở Tu Minh một câu. Nhưng mà lấy tình trạng của ngươi, lo cho mình không bị người ta khi dễ đã may rồi, đừng nói đến đây vào đệ tử nội môn. Hai người lao nhanh lên núi, một đường Tu Minh lại thấy mấy đệ tử Tà Linh Tông đi qua. Những người này âm u lướt qua khiến hai người Trương Tả trông thấy thì không ngừng vái chào. Do đó có thể thấy địa vị của hai người không cao, có thể đoán ra cái gọi là Triệu trưởng lão ở Tà Linh Tông chỉ là bình thường thôi. Lát sau, Trương Tả mang Tu Minh đi khỏi giữa sườn núi, đi lên con đường nhỏ kéo dài từ bên cạnh, từ xa trông thấy một sơn môn to lớn. Nơi này là Tà Linh Tông ngoại tông của chúng ta, lên nữa là nội môn, dưới chót là chỗ chăn nuôi cùng với tạp dịch. Đi qua sơn môn này chúng ta sẽ mang người tới chỗ Triệu trưởng lão,

Hắn không mấy lo lắng an toàn cho mình, trừ phi gặp cường địch như đế thiên. Nếu không thì dù là manh hùng đại viên mãn, hắn cũng có thể chiến đấu được. Tuy rằng bây giờ chỉ hồi phục một phần tu vi, nhưng trong một năm nay Tô Minh quan sát thân thể của mình, phát hiện toàn thân vẫn còn manh cốt, chẳng qua rất ảm đạm như nhiễm bụi. Nhưng dù là như vậy, mức độ thân thể cứng cỏi vẫn còn. Người ngoài muốn tổn thương sinh mạng của hắn không dễ dàng. Quan trọng nhất là thần thức của hắn hồi phục chút ít rồi, có thể mở ra túi trữ vật. Mặc dù một năm nay rắn nhỏ luôn ngủ say, chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Xích Long cũng như vậy, nhưng còn dùng được hàm sơn chuông. Nhưng khi triển khai uy lực thì không thể khinh thường. Còn cái con hạc độc lông kia, Tô Minh tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa. Chắc là con hạc nhát gan này thừa dịp bỏ trốn mất rồi. Mặc dù lấy năng lực của Tô Minh lợi dụng pháp bảo lợi hại, phối hợp sức mạnh thân thể có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu không cần đấu thì hắn không muốn ra tay. Dù gì trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng hồi phục tu vi. Tuy không biết mục đích của Triệu trưởng lão này là cái gì, nhưng mà chắc sẽ không lập tức tổn thương con cháu Trần gia. Nếu không thì chẳng rắc rối nhờ người mang mình đến đây. Lão chỉ cần xuống núi là hoàn toàn giải quyết được rồi. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, cái loại sự việc đảo qua trong lòng liền rõ ràng hơn phân nữa. Trong sân chợt truyền ra giọng khàn khàn, thanh âm rất là âm trầm, lúc phát ra khiến khí lạnh bốn phía đều đậm lên, thậm chí những oan hồn đều run rẩy. Để lại hắn ở đây, các ngươi quay về đi. Trương Tả vội cung kính dạ thưa, nhanh chóng lùi lại rời đi. Mãi đến khi hai người khuất xa khỏi sân mới lau mồ hôi lạnh, ngoái đầu nhìn đằng sau rồi lại liếc nhau. Sống chết có số, dạo bởi ông trời mà, việc này chúng ta không mong muốn đâu, dù chỉ là làm việc theo lệnh thôi mà. Trương Nhâm lắc đầu. Không sai, việc này không liên quan gì đến chúng ta đó. Nếu mà Triệu trưởng lão bỗng dưng chết cũng là tại lão ta thôi. Trương sư huynh à, người nói Trần Tô này thật sự là cao nhân tiền bối ẩn giấu hả? Người đàn ông họ Tả không cho là đúng, do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi. Câm miệng đi, việc này không liên quan gì tới chúng ta hết. Người đàn ông họ Trương khẽ quát, bộ dạng rất căng thẳng, kéo người đàn ông họ Tả đi xa mấy bước mới nhỏ giọng nói. Tám phần là như vậy rồi, ngươi không thấy hả, cả thánh mãn cũng kiêng dè hay sao? Ngươi thấy có khi nào nó tốt tính như vậy chưa? Việc này chúng ta không thể tham gia được. Sống để bụng, chết mang theo, đừng có nói cho bất cứ ai hết. Nếu không thì không chừng chúng ta sẽ đắc tội với người này. Đúng vậy đó, may là chuyện này người ngoài không có biết. Nhưng mà trên đường có không ít người nhìn thấy nha, đặc biệt là sân sư huynh đó. À đúng rồi, mới nãy ngươi còn lấy hồn thịt của hắn nữa đó. Chuyện này hai chúng ta phải bàn lại, thống nhất lời nói với nhau. Ngươi rảnh mà, đi thôi, tới chỗ ta nói chuyện. Người đàn ông họ Trương nghe đến hai chữ hồn thịt, lập tức khuôn mặt đau khổ, nhìn bốn phía, kéo người đàn ông họ Tả đi nhanh. Lại nói tới Tu Minh thì hắn hiện tại đang đứng ở ngoài sân, ngẩng đầu lên đánh giá. Sân không tính là quá to, mặt đất có khói đen đặc bốc ra. Ở giữa không trung thành từng cái ảo ảnh dữ tợn, tan biến rồi rơi xuống đất, vòng đi vòng lại, khiến cho người nhìn thấy sẽ bị hình ảnh quái dị này chấn nhiếp. Ánh mắt Tô Minh nhìn hướng sân, cửa sân lặng lẽ tự mở ra. Tô Minh im lặng chờ chốc lát, chậm rãi đi vào cánh cửa đang mở. Giây phút hắn bước vào sân, cửa phía sau tự động khép kín lại. Lá gan không nhỏ, giống ca ca của ngươi, đây là tư chất cần có để lão phu thu làm đệ tử. Khi cửa sân đóng lại, giọng khàn khàn quanh quẩn ở trong sân. Lão phu tên là Triệu Sung, có 3 đệ tử, nhưng giờ đã chết hết rồi. Ca ca của ngươi chính là tam đệ tử của ta, cũng là đệ tử ta vừa lòng nhất đó. Trước khi hắn chết, ta từng hứa đem di vật, tài sản đưa cho nhà ngươi. Còn năn nỉ lão phu nhận em trai hoặc gái của hắn lấy một người làm đệ tử, từ nay ngươi là thứ đệ tử của ta. Thể chất của ngươi là man, chưa thích hợp tu hành thuật pháp tà linh của ta. Một năm sau ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào tà trì tẩy đi man thân, từ đây có thể tu thành thần thông tà tông. Nhưng trong một năm này, nếu ngươi không muốn chết trong tà trì thì mỗi ngày phải nuốt vào oán tà đan. Đan này có thể khiến thân thể ngươi hấp thụ oán khí, do đó ngày sau đặt nền móng đó. Giọng khàn khàn nói đến đây thì trong 3 gian nhà, cái chính giữa bay ra một cái hồ lô. Hồ lô màu đen toát ra khối đen đặc, có mặt quỷ lượn lờ. Mắt của người thường không thấy, nhưng trong mắt Tô Minh thì hiện rõ ràng, hồ lô bay tới trước mặt Tô Minh, rơi xuống đất. Gian nhà bên trái là nơi ở của ngươi đó, đi đi. Giọng khàn khàn nói xong câu này thì không vang lên nữa. Tô Minh lặng lẽ nhặt lên cái hồ lô dưới đất, đi hướng gian nhà bên phải. Đã đem Trần Đại Hỷ luyện đan rồi sao? Tô Minh đẩy cửa phòng, khóe mắt liếc gian nhà chính giữa,

với bộ dạng 12-13 tuổi, biểu tình cung kính, chắp tay cúi đầu, nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi." Tù mình thấy đan dược này có chút tác dụng, khiến tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn một chút. Dù không nhiều, nhưng nếu đã có đan dược miễn phí thì tất nhiên không bỏ qua. Trong phòng Triệu Xung yên tĩnh, lát sau mới từ từ vang giọng khàn khàn: "Ăn xong rồi hả? Đó là 100 viên dưỡng hồn đan, ngươi đã ăn hết rồi. Không phải ta kêu ngươi mỗi ngày ăn một viên thôi hay sao?" Thanh âm lần đầu tiên lộ ra chút cảm xúc. "Khi ăn đan dược vào người thì người ta rất ấm áp thoải mái, nên không kiềm được, ăn hơi nhiều." Tù mình nói, không biết bây giờ Triệu Xung có cảm xúc gì, im lặng. Chẳng mấy lúc sau, trong gian nhà bay ra một cái luồng khói. Ở trước mặt Tô Minh biến thành một cánh tay khô bắt lấy tay phải của hắn. Tô Minh cười nhạt, nhưng mặt ngoài thì khuôn mặt tái nhợt. Mặc kệ cánh tay phải bị túm lấy, hắn cảm nhận có khí lạnh xông vào người, đi một vòng rồi thu về. "Đây là 300 viên, ngươi ăn từ từ thôi." Theo khí lạnh rút đi, khối đen quay về. Có 3 cái hồ lô bay ra khỏi gian phòng rơi xuống chân Tô Minh. "Đa tạ sư tôn." Tô Minh nhặt lên 3 cái hồ lô đi hướng gian phòng, không để ý Triệu Xung nữa. "Kẻ này có âm mưu gì đây? Nếu đã như vậy thì cứ đồ nhiều chút vậy." Trở lại gian phòng, Tô Minh ngồi đó mở cái hồ lô ra, lấy ra đan dược cẩn thận nhìn rồi nuốt vào. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã 20 ngày. Tô Minh đi đến Tạ Linh Tông tròn 1 tháng. Trong 1 tháng này tu vi của hắn hồi phục hơn cả trước. Phối hợp đan dược, cộng thêm hắn thầm hấp thu lực lượng thiên địa, khiến tu vi nhanh chóng hồi phục đến 1/2. Ngày hôm nay hắn lại ăn xong đan dược, Tô Minh duỗi lưng, đứng dậy xách 3 cái hồ lô, lại đi tới trước cửa Triệu Xung. "Sư phụ, lại ăn xong đan dược rồi." Trong phòng Triệu Xung im lặng thời gian dài hơn đợt trước, giọng khàn khàn phát ra ẩn chứa không thể tin. "Đó là 300 viên." "Đúng vậy, ăn hết rồi." Tô Minh gật gù. "Một ngày ngươi ăn bao nhiêu viên vậy?" Giọng Triệu Xung âm trầm nhiều hơn. "Có khi không ăn, có khi một ngày mấy chục viên, lúc nhiều nhất ăn khoảng 100 viên." Tô Minh thành thật nói. Trong phòng Triệu Xung lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh. "Nếu ngươi đã thích đan dược này, dù bao nhiêu, di sư đều để cho ngươi ăn cho đủ." Khi lời nói thốt ra, thì một cái hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cánh cửa để mở. Bùm một tiếng, rơi trước mặt Tô Minh. "Chỗ này có 2000 viên, nếu ngươi có bản lĩnh thì ăn hết trong 1 tháng đi." Tô Minh nhếch môi cười, kéo hồ lô vào phòng mình, đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút, lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng mà hắn thầm cười nhạt, Triệu Xung có thể nhịn chuyện này, một mặt vì trên người hắn không có dao động tu vi, mặt khác là có thể thấy ra lão âm mưu chắc chắn rất là lớn. "Cũng tốt, để xem giới hạn của người này ở đâu." Ngày cứ như vậy trôi qua, chớp mắt lại 1 tháng. "Sư tôn, đan dược ăn xong rồi." Tụi mình đứng trước cửa phòng Triệu Xung, trước mặt đặt cái hồ lô to trống rỗng, còn lấy tay vỗ nó phát ra tiếng trống rỗng. Gian phòng Triệu Xung luôn im lặng, gần 10 phút mới từ bên trong bay ra 3 cái hồ lô lớn. Mỗi cái bên trong khoảng 2000 viên, rơi trước mặt Tô Minh. Lần này Triệu Xung lười nói chuyện. Lại 1 tháng sau. "Sư phụ, lại ăn xong rồi." Lại 1 tháng nữa. "Sư phụ, còn nữa không vậy?" Mãi đến nửa năm sau. Nửa năm qua mỗi tháng Tô Minh đều đi chỗ Triệu Xung lấy nhiều đan dược. Đan dược nhiều đến mấy vạn, Tô Minh ăn ngày càng nhiều, tốc độ tu vi hồi phục phối hợp lực lượng thiên địa. Trong nửa năm đã gần đến 4 phần. Loại hồi phục này khiến Tô Minh trông thấy hy vọng, nhưng tác dụng của đan dược đã rất nhỏ bé rồi. "Sư phụ, chúng ta đổi loại đan dược đi." Ngày hôm nay Tô Minh lại đi tới trước phòng Triệu Xung, lên tiếng bảo. Thời gian nhoáng lên một cái, Tô Minh đã đi tới Tạ Linh Tông đã 8 tháng rồi. Tu vi của hắn nhờ nhiều đan dược và lực lượng thiên địa rốt cuộc hồi phục đến 5 phần. Nhưng mà càng về sau thì tốc độ hồi phục càng chậm, đan dược từ chỗ Triệu Xung đã đổi 3 loại rồi. Mỗi loại đều bị Tô Minh nuốt rất là nhiều. 3 ngày trước hắn lại đi lấy thuốc, giọng điệu của Triệu Xung có chút bất đắc dĩ nói tạm thời không còn đan dược. Bộ dạng của Tô Minh vẫn cỡ 12-13 tuổi, dù hơi lớn lên nhưng biến đổi không nhiều. Tô Minh thậm chí có cảm giác dường như mình trở về quá khứ, không thể trở thành bộ dạng như trước kia được nữa. Hắn chỉ có thể trong bộ dạng túc mệnh mà chậm rãi lớn lên. Người ngoài thấy trên người hắn vẫn chẳng có chút tu vi dao động, trừ phi kẻ nhìn có tu vi đến manh hùng đại viên mãn thì mới thấy ra chút manh mối. Nhưng tại Tà Linh Tông chỉ có một manh hùng đại viên mãn trấn giữ, quanh năm bế quan không hỏi chuyện đời, nên không ai nhìn ra tu vi của Tu Minh được cả. Triệu Xung này cũng như vậy, nhưng lão do dự về Tu Minh. 8 tháng nay lão tiêu phí đang dược trên người của hắn gần như trống túi rồi, khiến cho lão đau lòng suýt phát điên muốn bóp chết hắn. Trước kia lão gặp đệ tử nào cũng không ai là quái thai giống Tu Minh vậy. Nếu không phải lão nhiều lần xem xét, xác định Tu Minh có nuốt vào, mà hắn chắc chắn là người bình thường, lão thậm chí sử dụng pháp bảo xác nhận rằng Tu Minh có che giấu tu vi hay không. Kết quả là không hề lộ ra Tu Minh có chút tu vi gì cả. Nhìn sau thì đối phương chỉ là một thiếu niên, ngoài chuyện ăn hơi nhiều một chút thôi. Nếu không thì lão rất khó nén đau lòng. Mãi đến mấy ngày trước, tất cả đan dược của lão không còn sót lại bao nhiêu. Lão tiếc dùng trên người Tu Minh, bất đắc dĩ thông báo cho đối phương tạm thời không còn đan dược, nhưng trong lòng lão không hoàn toàn đau lòng về việc này. 8 tháng qua lão quan sát Tu Minh, đối với việc hắn nuốt nhiều đan dược, lão vừa đau lòng vừa mong chờ. Về phần Tu Minh, 8 tháng tu vi của hắn hồi phục, làm thần thức sắc bén hơn 8 tháng trước. Mặc dù hắn không ra khỏi sân, nhưng ngoại tông Tà Linh Tông tất cả hiện rõ trong thần thức. Còn vì Triệu Xung thì đương nhiên Tu Minh không bỏ qua. Chẳng qua trong thần thức của hắn, chỉ thấy trong phòng lão tràn ngập sương khói. Trong sương có máu tanh, lờ mờ thấy một bóng dáng ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Trong mắt Tu Minh thấy tu vi của Triệu Xung hơi kỳ lạ, nhìn thoáng qua cùng loại khai rừng, nhưng nếu xem kỹ lại có chút manh hùng dao động. Đặc biệt 8 tháng này đối phương không có gì kỳ lạ, ngược lại tặng nhiều đan dược. Nếu không có những đan dược này thì Tô Minh muốn hồi phục tu vi man cốt toàn thân cần tiêu phí càng nhiều thời gian hơn. Cho nên đối với việc Triệu Xung, Tô Minh không chủ động ra tay. Hắn muốn xem thử người này bị mình đụng vào giới hạn, khi không còn đan dược nữa thì sẽ làm ra hành động gì. Ngày hôm nay là 8 tháng rưỡi từ khi hắn đến Tà Linh Tông. Bên ngoài đã là mùa đông rồi, bông tuyết rơi liên miên không ngừng, nhìn mặt đất trắng toát, dù là dưới trăng cũng lóe ánh bạc. Nguyên ngọn núi trùm lớp áo trắng, dù trên những đại điện đen cũng như vậy, đen và trắng hoàn mỹ khiến cho người nhìn có ảo giác như là đang xem một bức tranh thủy mặc. Khối đen cuồn cuộn bốc lên như vĩnh viễn tồn tại là sẽ không bao giờ thay đổi trong bức tranh. Khuya ngày hôm nay, Tô Minh nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, trong đầu hiện ra ngày đông khi ở nhà tên Hề Nhi. Cậu Thẳng ca ca, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết được không vậy? Cậu Thẳng ca ca, ca kia dễ muội, người tuyết bị ca làm hỏng rồi. Cậu Thẳng ca ca, ca nói thử xem tại sao có tuyết vậy? Muội có hỏi cha mẹ nhưng họ không biết. Khóe môi Tu Minh lộ nụ cười, trong phòng hắn có vô số quỷ hồn phiêu đãng, làm nụ cười của hắn như ngăn cách với bốn phía. Đối với những quỷ hồn, Tu Minh đã có thói quen chúng tồn tại rồi. Hắn còn phát hiện ra mỗi ngày ban đêm quỷ hồn không giống nhau. Chúng nó ra vào gian phòng này khi thần thức của Tu Minh hồi phục hơn phân nữa. Hắn thấy quỷ hồn không chỉ ở trong phòng mình, mà là khu vực toàn ngoại tông, trừ vài vị trí ra đều có quỷ hồn xuyên toa. Nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, lát sau mắt Tu Minh bỗng lóe tia sáng lạnh, thầm hừ một tiếng. Hắn nhắm mắt lại, dù đôi mắt khép nhưng thần thức cảm giác rõ bốn phía. Hắn thấy cửa phòng bỗng dưng lặng lẽ mở ra, gió lạnh quét tới, đi vào một người toàn thân lượn lờ khói đen. Thấy không rõ hình dạng, nhưng người đó đi vào thì những quỷ hồn trong phòng khựng lại, chậm rãi tán đi, rời khỏi căn phòng này. Người đó đi tới bên giường Tô Minh, xem hắn nhắm mắt như đang ngủ, đôi mắt trong khối đen tỏa ra tia sáng âm u. Thằng nhóc con, ăn nhiều đan dược của lão phu như vậy, tới lúc người trả lại rồi. Bóng dáng ấy chính là Triệu Xung, lão vùng tay áo, lập tức khối đen cuốn Tô Minh, chớp mắt lão ra khỏi phòng, đi tới phòng mình. Qua mi mắt khép che giấu lạnh lùng, Triệu Xung không hề hay biết, lúc này thần thức của Tô Minh đang nhìn đối phương kéo mình vào phòng lão. Bước vào phòng đi tới trận pháp bị che giấu trong khối đen. Trận pháp chớp lóe ánh sáng. Tô Minh và Triệu Xung xuất hiện ở trong một cái hang núi tối đen. Theo trận pháp dao động, Tô Minh đoán khoảng cách truyền tống không xa, còn trong phạm vi Tà Linh Tông. Dù bốn phía tối đen nhưng Triệu Xung phất tay, lập tức có ánh sáng mờ nhạt chiếu. Đó là một cái động đá vôi, bốn phía có mấy trăm cái xác khô. Những cái xác há to cái miệng, đôi mắt vô thần, toàn thân da bọc xương như mất đi tất cả máu thịt và sự sống. Bộ dạng của họ khác nhau, nhưng động tác giống hệt, đều khoanh chân ngồi. Thằng nhóc khốn, ngươi sẽ gặp mặt anh trai của ngươi ngay tại đây. Hiển nhiên Triệu Xuân bất mãn hơn nửa năm qua, Tô Minh nuốt vào nhiều đan dược. Lão mắng một câu rồi không để ý hắn nữa, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Đôi tay ứng pháp quyết, toàn thân sương khối cuồn cuộn rút vào trong người lão, khiến cho lão lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt tái nhợt dường như rất là yếu ớt. Khuôn mặt của người đó lộ ra khi thần thức của Tô Minh thấy thì lòng rung động. Bộ dạng đó rất giống với cha của tên Hề Nhi. Do tuổi tác khác biệt nên nhìn y như là cha con vậy. Trần Đại Hỷ. Thần thức Tô Minh thấy bộ dạng Triệu Xung thì ý nghĩ đầu tiên đó là thân phận của người này. Mặc dù Tô Minh chưa từng thấy anh trai Trần Đại Hỷ của tên Hề Nhi, nhưng hắn kết luận thân hình bây giờ của Triệu Xung chính là Trần Đại Hỷ. Thì ra là Đoạt Xá. Tô Minh nhắm mắt che giấu tia sáng lạnh. Lúc trước hắn có chút suy đoán nhưng bỏ qua Đoạt Xá, bởi vì trong đó có việc khó giải thích. Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ man hùng của Triệu Xung, ở trong tiên tộc tức là tu sĩ Nguyên Anh, người như vậy trừ phi thân thể bị tổn thương nặng mới lựa chọn Đoạt Xá. Đối tượng Đoạt Xá nếu ở người bình thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi. Vậy thì không bằng không Đoạt Xá. Nhưng mà Triệu Xung này thì... Thần thức Tô Minh quét trong động đá vôi, bốn phía có nhiều cái xác, biểu tình và động tác giống y như nhau, làm trong óc của hắn lóe lên suy nghĩ. Không lẽ có liên quan đến công pháp mà lão đang tu sao? Xung quanh hiển nhiên đều là đệ tử của Triệu Xung. Tô Minh có thể tưởng tượng mọi người lúc bái vào môn hạ lão thì mỗi ngày nuốt đan dược lão chuẩn bị cho họ, đợi nuốt gần xong thì họ sẽ đối mặt sát khí đến từ Triệu Xung. Sau đó mỗi đệ tử của Triệu Xung cuối cùng đều ở đây trở thành cái thây khô. Đại ca của tên Hề Nhi là người đợt trước bị Triệu Xung đoạt xá. Tô Minh là người sắp sửa thay thế. Lúc trước Triệu Xung có nói là thời hạn 1 năm, để mình 1 năm mỗi ngày nuốt vào 1 viên đan dược. Nhưng mà bây giờ mới có hơn 8 tháng đã lựa chọn ra tay rồi. Xem bộ dạng tức chết của lão thì chắc rất ghét mình rồi. Tô Minh thầm cười nhạt. Dĩ nhiên hắn biết tại sao Triệu Xung làm như vậy. Dù gì 8 tháng nay Tô Minh có thể nói khiến cho lão đau nát cõi lòng, vét sạch túi tiền của lão. Nhưng cái loại chuyện này đối phương bỏ ra được, Tô Minh đưa tay là có đang dược đến. Mãi tới khi cái túi của lão rỗng tuếch thì lão mới tức điên lên, bây giờ mới ra tay. Có thể tưởng tượng hơn nửa năm nay Triệu Xung bực tức và buồn phiền. Tô Minh không vội ra tay, thần thức của hắn đánh giá Triệu Xung bộ dạng trung niên. Hắn phát hiện ra một việc quái dị. Nếu thân hình người này đúng là đến từ Trần Đại Hỷ, vậy tuổi của gã nên khoảng 20. Sao bây giờ trong bộ dạng giống như trung niên vậy? Chắc là cái loại công pháp tà độc nào rồi. Sau khi đoạt xá thì có thể hấp thu tinh hoa máu thịt của đối phương. Thần thức của Tô Minh quét qua bốn phía những cái xác khô. Cũng sẽ hấp thu sức sống và linh hồn của người đoạt xá, hút đi hết rồi khiến thân thể biến thành cái xác khô. Đây đâu phải là đoạt xá đâu, đó rõ ràng là đang ăn người mà. Thần thức của Tô Minh ngưng tụ trên người Triệu Xung. Chính lúc này thấy xác Triệu Xung đoạt xá mạnh rung lên, dừng há cái miệng ra. Một sương khói xanh bay ra khỏi người lão. Sương khói bay ra, dừng có một thân hình mơ hồ bay ở trước mặt Tô Minh. Ngoài người bóng dáng đều là sương khói cuồn cuộn, lờ mờ thấy một thân hình chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh mắt chợt lóe, lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chầm chầm Tô Minh. Thằng nhóc khốn kiếp này, lão phu thà trước tiên không đi hấp thu tinh hoa máu thịt hết của cái tên Trần Đại Hỷ này mà đi nuốt ngươi. Để cho ngươi ăn nhiều đan dược như vậy, chết tiệt mà. Những cái viên đan dược này lão phu tốn bao nhiêu công sức mà có được. Mỗi viên đều là tâm huyết của lão phu. Ngươi ăn giỏi lắm. Ngày hôm nay, trước đó ngươi ăn bao nhiêu phải trả lại ta gấp mấy lần. Triệu Xung tức giận tích lũy hơn nửa năm nay, nỗi hận với Tô Minh khá là đậm. Lão rống lên, Nguyên Anh vọt lên trước, tới gần Tô Minh. Khi đến gần thì Nguyên Anh nhếch môi lộ nụ cười nhe nanh. Lão thấy ra viễn cảnh trước mắt là đối phương sẽ bị mình nhào tới rồi chiếm lấy thân hình, rồi lấy tinh hoa máu thịt bị hấp thu, linh hồn bị cắn nuốt. Hơn nửa năm nay bị đối phương nuốt vào đan dược tẩm bổ thân thể đều bị lão hút hết đi. Từ khi lão ở Tà Linh Tông trở thành trưởng lão, thu đệ tử vô số, mỗi người khó tránh khỏi bàn tay của lão, nhưng không có một người nào ăn nhiều như Tô Minh vậy. Thậm chí lão đối với giọng nói của Tô Minh tạo ra ám ảnh rồi, vì mỗi một tháng hơn nửa năm nay thường vang lên giọng nói của Tô Minh. Sư phụ, hết thuốc rồi. Sư phụ nè, ta ăn xong rồi. Sư phụ, ta lại ăn xong rồi. Lần này ngươi có thể cho nhiều một chút không vậy? Sư phụ, đổi loại đan dược đi. Lúc trước cái kia ăn vào đã không có cảm giác nữa rồi. Sư phụ nè, ngươi không thể lại đổi một thứ khác sao? Triệu Xung nhớ tới mà lắc đầu, biến thành luồng sáng âm u lao tới gần trán của Tô Minh, nhe nanh cười, lòng rất là sung sướng. Đó là niềm vui khi sắp thoát khỏi nửa năm hành hạ. Hơn nửa năm nay, đặc biệt là mấy cái tháng sau này, lão có cảm giác như là kiếp trước mắc nợ của đối phương vậy. Ngươi giỏi thì ăn tiếp thử coi. Triệu Xung gầm lên. Vì phút Nguyên Anh đụng chạm Tô Minh thì lão vọt vào.

nơi những bụi phấn bay mất, đụng đá vôi hình cái hồ lô. Khi Tu Minh đi tới chỗ khác thì thấy có một ông lão áo đen ngồi xếp bằng, người gầy gò chẳng có chút sức sống. Đã chết. Những bụi phấn bay lên bền bồng tại đây, từng tầng rơi xuống như muốn phủ lên lão già, từng tầng phủ trùm. Có lẽ vì cái xác tồn tại nhiều năm chứa chút lực lượng ăn mòn, dù trở thành tro bụi khi rơi xuống đất cũng khiến thân thể của lão già chậm rãi thối rữa. Oán khí đậm đặc phát ra từ những tro bụi xác chết. Tu Minh im lặng nhìn. Hắn đoán được lão già này là bản thể của Triệu Sung. Những đệ tử bị lão giết chết mặc dù linh hồn không còn, nhưng oán khí trước khi chết khiến trước khi họ tan biến phải ăn mòn mạt sát sư tôn của họ. Nhìn cái xác kia dần mục rữa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Tu Minh hơi cảm thán, xoay người rời khỏi đây. Trở lại chỗ trước đó, Tu Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Trần Đại Hỷ đang hôn mê. Lập tức thân thể của Trần Đại Hỷ bay hướng Tu Minh, bị hắn kẹp dưới nách tiến tới trước. Đến trận pháp cách không xa, Tu Minh cúi đầu nhìn, đạp lên trên. Trận pháp phát ra ánh sáng truyền tống, khoảnh khắc tắt mất, bao gồm Tu Minh và Trần Đại Hỷ ở bên trong đều biến mất. Núi Tà Linh Tông, sau hoàng hôn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Dưới đất thấy một số cái bóng mơ hồ, trong sân của Triệu Xung, gian chính giữa ba gian nhà có ánh sáng yếu ớt chớp lóe. Tu Minh kẹp Trần Đại Hỷ bước ra, đi ra khỏi truyền tống trận. Tu Minh ngoái đầu nhìn bốn phía, im lặng giây lát. Lấy cái túi trữ vật và một chút vật linh tinh từ người Trần Đại Hỷ xuống, thân thể dần tỏa ra khói đen. Sương khói lượn lờ khiến thân hình của hắn mơ hồ. Tu Minh như vậy trông không khác gì Triệu Xung trước đó. Khi hấp thu nguyên anh Triệu Xung, có một chớp mắt Tu Minh thấy không ít ký ức của người này. Trong ký ức của lão, Triệu Xung tu luyện một công pháp có tên gọi là Quỷ Vạn Hùng Đạo Thuật. Thuật này cực kỳ ác độc, nhưng nếu đại thành thì không thể khinh thường. Chẳng qua không biết tại sao thuật này các đời tu hành khó ai luyện đến chí đại thành. Thường tới một nửa thì quái dị chết không kịp trăn trối. Triệu Xung có được cái thuật này do tình cờ. Động đá vôi kia không phải lão mở ra mà nó vốn tồn tại. Lão tình cờ tìm thấy, bên trong có công pháp tà thuật này, sau đó lão âm thầm tu luyện. Người này ở tại Linh Tông tuy là trưởng lão nhưng mà địa vị không cao. Sau khi tu luyện thuật này thì lão không tiếp xúc với người ngoài. Việc lão chết chắc không khiến bao nhiêu người chú ý đâu. Tu Minh nghĩ đến cái việc biến thành Triệu Xung, nhưng suy tư một lúc thì lắc đầu. Lão là tu sĩ Nguyên Anh, có thể so với sơ kỳ Man Hùng, coi như là hạng bản thân man tộc sửa tu tà pháp. Dù lão chết không khiến bao nhiêu người chú ý, nhưng mà chắc sẽ có người đến xem xét đây. Tay phải Tu Minh lóe ánh sáng, vỗ người Trần Đại Hỷ, lập tức thân thể Trần Đại Hỷ biến mất. Trong tay Tu Minh cầm túi trữ vật và vật linh tinh của gã, hắn suy tư lại bước vào trong trận pháp. Hết tập 104 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio nha. Bye bye tất cả mọi người nha.